Đoàn Tiểu Phùng sững sờ nói. Hả? Vô Phản Văn cảm thấy có hơi kỳ quặc, bèn nhìn về phía Tần Nghi. Tần Nghi không có phản ứng gì, đợi Uông Minh Lượng và Đoàn Tiểu Phùng lên xe rồi mới chui vào ngồi xuống ghế ngoài cùng bên phải. Tiếp đó Kỳ Nhiên Tân chui vào xe rồi ngồi trên đùi Tần Nghi. Vóc dáng hai người đều không thấp, Kỳ Nhiên Tân vừa ngồi xuống thì đỉnh đầu trực tiếp đụng phải nóc xe. Cậu chỉ có thể hơi ngửa ra phía sau dựa lên người Tần Nghi. Uông Minh Lượng hỏi, ngồi được không? Không thì cứ ngồi xuống chen chúc với bọn tôi đi. Vẫn được ạ, Kỳ Nhiên Tân nói, nếu em ngồi xuống đó sợ là càng không ngồi được luôn. Hai người Uông Minh Lượng và Đoàn Tiểu Phùng cũng không nhỏ, hiện tại ba người ngồi cạnh nhau thực sự đã chật kín không còn một chỗ trống nào rồi. Lữ Tinh Duyệt nhìn về phía hàng ghế sau, cười nói. Thật ra nên để em ngồi ở hàng sau đi, một người trong số các anh lên ghế trước mà ngồi. Kỳ Nhiên Tân đột nhiên bật cười nói, vậy chị xuống ngồi trên đùi anh Nghi à? Lữ Tinh Duyệt nghe thấy vậy, lập tức nói. Ý kiến hay, nói xong, còn nhìn qua Vu Phản Văn một chút. Hình như Vu Phản Văn không chú ý tới bọn họ đang nói cái gì. Vừa khởi động xe vừa gọi Kỳ Nhiên Tân. Kỳ Nhiên Tân, Kỳ Nhiên Tân, vâng, một tiếng, dựa trên người Tần Nghi hơi ngước nhìn về hàng ghế phía trước. Vu Phản Văn hỏi cậu và Cù Hạo có quan hệ gì? Giọng điệu Kỳ Nhiên Tân lười nhác đáp, là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ. Vu Phản Văn hỏi tiếp, vậy quan hệ rất thân thiết hả? Kỳ Nhiên Tân tựa đầu lên bả vai bên phải của Tần Nghi, xoay đầu lại nhìn gò má hắn, rồi nói. Cứ coi là vậy đi. Vu Phản Văn nói, bây giờ cậu là anh em với Tần Nghi, rồi lại là anh em với Cù Hạo nữa. Vậy tính là gì? Chẳng tính là gì cả. Kỳ Nhiên Tân nói, không mâu thuẫn. Vu Phản Văn cười giễu một tiếng, nhìn Tần Nghi qua gương chiếu hậu. Thấy trên mặt hắn không có biểu cảm gì, bèn nói. Cậu cũng không thể đi theo Cù Hạo đến gây chuyện với bọn tôi nữa đúng không? Chuyện tiên hiệp hay, dường như Kỳ Nhiên Tân hơi suy nghĩ một chút. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn dòng người của thị trấn nhỏ đang bận rộn qua lại trên đường, nói. Đúng vậy, bây giờ Tần Nghi là anh trai em nghe theo anh ấy. Nghe theo nó, Vô Phản Văn chợt cảm thấy rất thú vị. Vậy nó bảo cậu đi đánh Cù Hạo thì sao? Kỳ Nhiên Tân mỉm cười nói, anh ấy sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tay phải của cậu đang đặt ở khe hở giữa ghế và cửa xe lần mò tìm được tay phải của Tần Nghi, nhẹ nhàng nắm chặt. Vu Phản Văn không cam lòng hỏi Tần Nghi, mày sẽ không? Tần Nghi nói, tao sẽ không. Hắn để yên cho Kỳ Nhiên Tân đan những ngón tay vào giữa các kẽ hở của ngón tay của mình. Cách chương.